Tận thế nhạc viên, chương 654, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì ý tứ rớt mà nói giống một đợt tràn ngập sương mù gió, đem nghi hoặc thổi thượng mỗi người khuôn mặt. Ở trong có lẽ lại thuộc Mộc Tân giật mình nhất mê mang. Mặc dù hắn cũng không rõ lắm, chính mình rốt cuộc đang giật mình cái gì. Thẳng đến trong yên tĩnh bỗng nhiên vang lên một hồi nhẹ nhàng, cổ quái. Khanh khách, âm thanh. Hắn mới rốt cục tỉnh qua thần, vừa quay đầu lại, hắn phát hiện thanh âm nơi phát ra chính là Quý Sơn Thanh. Quý Sơn Thanh hàm răng giống như không bị khống chế tựa như đập, cứ việc nàng xem ra đã dùng cố gắng lớn nhất ý đồ ổn định chính mình rồi. Nàng mặt không có chút máu, tái nhợt run rẩy, nhìn tựa như là trong gió lốc không tự chủ được một mảnh mỏng tuyết. Nhân ngẫu sư chậm rãi vừa quay đầu, nữ vương, thanh âm của hắn trầm thấp vui vẻ. Nếu như rớt bắt đầu công kích, ngươi có thể thay ta ngăn trở bao lâu? Không đợi linh hồn nữ vương đạt được đáp án, một cái kia bị màu đen thuộc da bao khỏa cái bóng đã không có thanh đi tới Quý Sơn Thanh trước mặt. Tất cả mọi người trông thấy hắn cất bước, nhưng không có người thấy rõ hắn rốt cuộc là thế nào tại bỗng nhiên trong lúc đó đến gần. Nhân ngẫu sư một bên nhếch miệng lên nửa cái cười, phảng phất có thể sắp hừ ra một bài nhẹ nhàng tư khúc. Hắn chưa từng có giống như bây giờ. Nhìn qua như thế vui sướng, như thế hung ác nham hiểm, nguy hiểm như thế. Quý Sơn Thanh phảng phất đã bị sợ hãi bắt tù binh, ngay cả động cũng sẽ không động, chỉ là cứng ngắc ở nơi đó, tuyệt vọng bị hắn cái bóng bao phủ lại. Ta không cần ngươi cản bọn họ thật lâu, nhân ngẫu sư ngoáy đầu lại, thần sắc giống như một cái ngây thơ tàn nhẫn thiếu niên. Hắn đánh giá Quý Sơn Thanh vài lần, cười, đại khái chỉ cần vài phút đi. Một cái kia Lâm Tam Tửu biến thành rớt cười khanh khách một tiếng, cùng còn lại rớt cùng nhau ôm lấy cánh tay, không có công kích ý tứ, ngược lại tựa hồ đang chờ bọn họ tự giết lẫn nhau. Chờ một chút, Mộc Tân muốn cho chính mình một bàn tay, mắt thấy thi đấu đều kết thúc, chỉ cần lại sống quá cuối cùng cận thần một cửa ải kia, hắn liền rốt cuộc có thể thoát khỏi này một đám phiền phức không ngừng nhân vật, hắn luôn luôn có thể đem chính mình chiếu cố thành thạo điêu luyện. Nhưng là hiện tại hắn lại một bước đi vào Quý Sơn Thanh bên cạnh, thấp giọng hướng cái kia mặc áo da đen nam nhân hỏi. Người nghĩ đối nàng làm cái gì? Quý Sơn Thanh ngơ ngác quay đầu nhìn hắn một cái. Nhân ngẫu sư phảng phất mới phát hiện nguyên lai còn có Mộc Tân một người như vậy, nghiêng đầu hướng hắn nhìn thoáng qua. Làm Mộc Tân bị hắn đặt vào trong tầm mắt lúc một khắc này, cái loại này sâu tận xương tủy âm hàn khí lại gọi hắn đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn cũng không tiếp tục nghĩ bị nhân ngẫu sư nhìn thấy. Đây là một cái vũ lực thượng hắn không có phần thắng chút nào người. Không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, nhân ngẫu sư giấy trắng bình thường trên khuôn mặt, huyết hồng phấn quang bỗng nhiên thâm thúy đen nhánh xuống. Mộc Tân adrenaline nổ tung cùng một thời gian, Quý Sơn Thanh đột nhiên run giọng kêu một câu. Tỷ, chờ một chút, tỷ tỷ của ta, nàng có lẽ là nghĩ chuyển rời sức chú ý của đối phương. Nhưng mà lại không thành công. Coi như Lâm Tam Tử hiện tại liền đứng ở chỗ này. Nhân ngẫu sư âm nhu cười nhẹ một tiếng. Cũng không thể ngăn cản ta phá hủy ngươi. Lại là chữ này. Đây đã là Mộc Tân lần thứ hai nghe thấy Quý Sơn Thanh cùng. Hủy đi. Cái chữ này dính líu quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rớt nhóm trầm thấp lại cười lên. Giống như tại nhìn một màn kịch. Không, không. Ta có một ý tưởng. Cũng có thể cứu ta tỷ tỷ. Nếu như ngươi hiện tại phá hủy ta, ngươi liền rốt cuộc không gặp được tỷ tỷ của ta. Quý Sơn Thanh giống như một lần nữa nâng lên một chút dũng khí, cứ việc thanh âm vẫn là khống chế không nổi phát run. A, dệt hoa trên gấm. Quý Sơn Thanh thoạt nhìn như là bị đánh một quyền. Nàng lui nửa bước, lắp bắp. Ngươi quên rồi sao? Tỷ ta không phải đã nói, muốn dẫn ngươi đi tìm một cái người nào. Nàng không có nói cho ta là ai, nhưng là, nửa câu nói sau nàng nói không được nữa. Ai cũng chưa kịp phản ứng thời điểm, nhân ngẫu sư ngón tay đã tại Quý Sơn Thanh trên cổ dần dần nắm chặt, tại nàng chướng khởi huyết sắc làm nổi bật hạ. Hắn cái loại này người chết bình thường ứ động không hề tức giận tái nhợt làn da liền càng chói mắt. Ta không thích nhất bị người uy hiếp, Lâm Tam Tửu phạm vào một cái sai, nàng nói cho ta biết danh tự của người kia. Ta vốn dĩ có cứu hay không nàng cái nào cũng được. Chẳng qua nếu như ngươi định dùng nàng đến ngăn cản ta mở ra ngươi. Như vậy ta thực cao hứng đưa nàng đi chết. Cảm giác này như là bị sơn nhạc đặt ở trên sống lưng. không có chút nào hy vọng, bất lực. Mắt thấy Quý Sơn thanh khí tức càng ngày càng hiếm, ngay tại Mộc Tân cả người toát mồ hôi lạnh, đang định đập nồi diêm thuyền thời điểm, bỗng nhiên tại cái này trước mắt phát giác một cái cứu Quý Sơn thanh cơ hội. Linh hồn nữ vương bỗng nhiên bạo động bất an, thịt heo trùng thân thể lượn vòng chuyển vài vòng, một hồi nhìn xem Quý Sơn thanh, một hồi nhìn xem Lâm Tam Tửu biến rớt. Nó mấy lần há to miệng, lại nhắm lại, nôn nóng đem dưới thân thảm cũng sáng bóng vang xào xạt. Thực hiển nhiên, Nhân Ngỗ Sư mặc dù không quan tâm Lâm Tam Tửu chết sống, nhưng là linh hồn nữ vương không biết tại sao lại thực quan tâm. Chỉ cần nó quan tâm, nó liền không thể làm Quý Sơn Thanh đi chết. Coi như Quý Sơn Thanh câu kia, cứu ra Lâm Tam Tửu, mà nói chỉ là tìm cớ, nó cũng không thể không trước tạm thời tin tưởng. Đại nhân, linh hồn nữ vương thế mà cuối cùng mở miệng, do dự hướng hai người phương hướng chuyển qua thân thể. Cái này, chúng ta nhất tộc, cùng Quý Sơn Thanh đồng dạng, nó cũng không có nói hết lời. Bởi vì Mộc Tân đột nhiên liền lùi lại mấy bước, như là chạy trốn bình thường cực nhanh theo Nhân Ngỗ Sư bên cạnh thối lui, vừa vặn chắn ngang tại linh hồn nữ vương trước mặt. Thịt heo trùng đằng chồm người lên, từng tầng khoang miệng bỗng dưng mở ra, vừa hướng hắn phát ra một tiếng thị uy tựa như gào rít, lại đột nhiên dừng lại. Mộc Tân nhìn chằm chằm nó nhìn thoáng qua, lại dùng sức hướng rớt phương hướng chép miệng. Hắn sợ mình biểu hiện được không đủ rõ ràng, lại không dám lên tiếng, hết lần này tới lần khác, còn lo lắng đến phía sau Quý Sơn Thanh có phải hay không đã chết. Đang rối ren lo lắng bên trong, thịt heo trùng bỏ ra 2 giây mới hiểu được hắn ý tứ. Ngay sau đó, nó vặn một cái đầu, một cỗ nhìn không thấy một loại nào đó khí lưu liền thẳng tắp hướng đối diện trên biển rớt nhóm tập tới. Nhắc tới cũng có ý tứ, từ khi tiến vào vùng biển này về sau. Mặc kệ là Lâm Tam Tửu, Quý Sơn Thanh, vẫn là thịt heo trùng, hê ghen, tập nhân. Mộc Tân gặp phải mỗi người, đều tại cùng hắn đối địch cùng hợp tác trong lúc đó không ngừng mà chuyển đổi trận doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, một lần nữa cùng hắn liên thủ linh hồn nữ vương cũng có ăn ý. Công kích mới vừa vặn một kích đến đám kia rớt, có động tác, nó lập tức hét dầm lên. Đại nhân, bọn họ muốn bắt đầu công kích, ta sợ ta ngăn không được. Ngăn không được cũng cho ta cản trở. Nhân Ngỗ Sư cũng không quay đầu lại, bỗng nhiên hơi vung tay, trong lòng bàn tay nhiều hơn một thanh tiểu đao. Hắn như là một cái trong sa mạc vô luận như thế nào cũng không nguyện ý từ bỏ một hơi nước lữ nhân, đột nhiên một đao vào Quý Sơn Thanh trước ngực. Xoẹt, một tiếng đưa nàng áo ngoài rạch ra một đầu thật sâu vết nứt. Mộc Tân đột nhiên chuyển qua con mắt đi, tại thoáng nhìn trong lúc đó, hắn cũng không có trông thấy da thịt màu trắng. Dưới áo ngược lại chỉ có một mảnh tĩnh mịch hắc ám. Nhưng hắn nơi nào đến được đến suy nghĩ nhiều, thừa dịp Nhân Ngộ Sư nhất thời không để ý tới chính mình, dưới chân hắn đạp một cái, giống một viên như đạn pháo xông về cách đó không xa san sát rớt nhóm. Lần thứ nhất mãnh liệt như vậy hy vọng bọn họ sẽ tập kích chính mình này một đám tiến hóa người. Hắn khổ tâm không có uổng phí, rơi vào rớt trên người chúng cũng không biết là công kích của hắn, vẫn là linh hồn nữ vương công kích. Mấy cái rớt bận bịu lui về phía sau mấy bước, từng người tại trước mặt ngăn khởi một đạo tường nước. Cứ việc tránh khỏi đợt thứ nhất thế công, nhưng bọn hắn mới vừa rồi còn cao cao vỡ ra miệng hơi mở đóng mở hợp lại, khóe miệng đột nhiên rũ xuống. Đếm không hết bao nhiêu con to lớn ánh mắt hướng Mộc Tân phương hướng chuyển nhất truyền. Mộc Tân căn bản không kịp thấy rõ xảy ra chuyện gì, mặt biển đột nhiên hung mãnh gầm hét lên, tầm mắt bỗng nhiên lật úp, mắt tối sầm lại. Nước biển ù ù chảy ngược vào xoang mũi cùng trong cổ họng. Hắn cũng không sợ hãi rơi vào trong nước, nhưng là hắn sợ hãi tại hắn rơi vào trong nước thời điểm, Quý Sơn Thanh đã chết. Dưới mặt biển ám lưu hung dũng, mặc kệ bơi thật tốt, một khi bị kịch liệt sóng nước khỏa cuốn lấy, sẽ rất khó tránh thoát. Mộc Tân tại đen nhánh dưới biển giãy giụa tròng lên chính mình đặc thù vật phẩm, con mắt đã bị nước biển thiêu đốt đến đau đớn. Nhưng như cũ cái gì cũng thấy không rõ lắm. Hắn không biết rớt nhóm đang làm gì, cũng không biết Nhân Ngỗ Sư có hay không dừng lại đánh trả. Đèn nhánh mờ mịt thời khắc công phu, phảng phất dài rằng giặc đến vĩnh viễn cũng không kết thúc được, làm Mộc Tân rốt cuộc thoát khỏi gợn sóng, theo trên mặt nước lộ ra đầu thời điểm, hắn vừa lúc nghe thấy cái nào đó rớt cười một tiếng. Nửa giây về sau, hắn ý thức được kia là đến tự Lâm Tam Tửu rớt thanh âm. Thật đáng ghét. Hắn điềm nhị nói, Ta còn tưởng rằng có thể mở ra nhìn xem bên trong rốt cuộc là thứ gì đâu. Những lời này vừa vào tai, Mộc Tân đột nhiên nhổ một ngụm thở dài, phảng phất liền xương cốt đều lỏng lẻo mờ. Hắn vuốt vuốt chua xót khó chịu con mắt, quay đầu nhìn lại, phát hiện Quý Sơn Thanh quả nhiên còn sống. Nàng chính ngồi quỳ chân ở trên thảm, một tay nắm thật chặt trước ngực quần áo, toàn thân bị nước biển thấm đẫm, mặt trên một chút huyết sắc đều không có. Muốn nói có cái gì không tốt lời nói, đại khái là nhân ngẫu sư vẫn như cũ nắm nàng cổ không có buông tay. Hắn cầm lên Quý Sơn Thanh, hướng trên mặt biển top 5 top 3 đi tới rớt vừa nhấc cái cằm, âm trầm hỏi. Ngươi có ý nghĩ gì? Hắn vẫn là muốn cứu Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tân vừa mới kinh ngạc một chút, ngay sau đó chỉ nghe linh hồn nữ vương thét lên không biết ở đâu vang lên. Ngươi còn ngâm mình ở trong nước làm gì? Bọn họ muốn tới. Mộc Tân kích linh một chút, lập tức mất mạng tựa như hướng thảm phương hướng liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt du lịch tới gần, hắn lúc này mới phát hiện thịt heo trùng chính đào ở thảm khác một bên cạnh, thở hồng hộc cũng leo lên. Hegen đã sớm thừa cơ trốn được xa, nhưng mà Quý Sơn Thanh câu nói tiếp theo, lại đem hắn vững vàng đính tại chỗ. Hắn rốt cuộc tại bọn buôn người danh sách thượng hao tốn quá nhiều tâm huyết, thậm chí ngay cả một tia đem nó cầm về khả năng cũng không nguyện ý bỏ qua. Chúng ta hợp lực bắt được cái kia rớt. Quý Sơn Thanh đứt quãng nói, trước bức bách nó giao ra cái kia danh sách, tiếp xuống, có lẽ chúng ta có thể có một chút cơ hội cứu trở về tỷ tỷ. Tấu chương xong, cách chương.